Luân hồi đan đế, chương 982, giao long tàn hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc thị không phải ai cũng có thể đi, nhất định phải có địa vị người bất phàm mới sẽ bị mời, vừa vặn ta có thể mang ngươi đi, chính là không biết Lăng huynh ngươi có không có hứng thú. Lã Chiêu cân nhắc nói, đương nhiên là có, Lăng Vân cười mỉa, được vậy ngươi theo ta đi, không muốn mang Hạ Vi Vi tới. Lã Chiêu nói xong, hắn liền đối với Hạ Vi Vi nói. Hơi, ta cùng Lăng huynh có chuyện phải làm, rời đi trước một lát. Hạ Vi Vi nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ nghi ngờ vẻ. Chỉ là nàng không nhìn ra cái gì, chỉ có thể chuyển mắt nhìn Lăng Vân. Lăng Vân gật đầu, giống vậy không giải thích. Sau đó hắn liền cùng Lã Chiêu cùng nhau đi. Lã Chiêu nói Hắc thị. Cái này Hắc thị, giống vậy ở cái này cung điện dưới đất chẳng qua là ở một gian đơn độc phòng khách. Tiến vào phòng khách trước, Lã Chiêu và Lăng Vân cũng đeo lên mặt nạ. Bên trong đại sảnh có hơn 20 người, Lăng Vân phát hiện những người này cũng đều mang mặt nạ. Cứ việc không thấy được những người này mặt mũi, nhưng từ bọn họ hơi thở tới xem, đúng là thân phận cũng không đơn giản. Giống nhau, những người này lấy ra đồ, đúng như Lã Chiêu nói, đều là giá trị bất phàm. Từ điểm đó tới xem, Lã Chiêu cũng không có lừa dối Lăng Vân. Mà giờ khắc này trong đại sảnh này, làm người khác chú ý nhất là trung ương nhất một cái quần áo xám nam tử. Cái này quần áo xám nam tử một tay nâng một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc trang phục lộng lẫy là một viên màu bạc hạt châu. Cái này màu bạc hạt châu, bên trong tựa hồ có giao long ảnh đang xoay tròn, càng tản ra nồng nặc uy áp. Tin tưởng tại chỗ mỗi một vị, đều có nhãn lực người, cho nên tin tưởng không cần ta hơn giới thiệu, mọi người cũng có thể nhìn ra, đây là một viên giao long nội đan, cũng gọi là long châu. Quần áo xám chàng trai nói. Này Long Châu giá trị tương đương với phá hư chí bảo, đấu giá giá quy định là 100.000 linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 linh tinh. Bốn phía đám người, ánh mắt bộc phát nóng bỏng. Long Châu, quảng cáo, đây chính là luyện đan tuyệt phẩm dược liệu, phàm là luyện đan sư cũng chưa có không làm si mê. Giao Long nội đan, Hoàn Long Châu, đám người bên bờ, Lăng Vân thần sắc cổ quái. Vật này, căn bản không phải cái gì Giao Long nội đan, mà là mãng giao nội đan. Mãng giao nghe tựa hồ cũng là giao, nhưng chỉ là một loại có vô cùng là mỏng manh giao long huyết mạch dị thú, căn bản không có thể tính là giao. Bất quá tại chỗ những người này, cho dù ở lớn la thượng giới đã coi như là địa vị bất phàm người, nhưng giống vậy không nhìn ra này châu thật giả. Dẫu sao cái này mãng giao trên nội đan cũng đích xác có giao long hơi thở, cái này rất có mê muội tính. Đợi một chút, Lăng Vân đang muốn buông tha chú ý cái này mãng giao nội đan, hờ hững cảm giác được mình tựa hồ bỏ quên cái gì. Là vậy đạo long ảnh, nếu như là thật Long Châu, nội bộ xác thực sẽ có long hồn ấn, người sau sẽ lấy long ảnh phương thức ở Long Châu bên trong phơi bày. Nhưng nếu cái này mãng giao nội đan, lại tại sao có thể có long ảnh? Cái này long ảnh có thể không giống như là ngụy tạo. Lăng Vân tập trung linh thức lặng lẽ cảm ứng Long Châu này. Quả nhiên, lần này hắn có không đồng cảm bị, hắn ý niệm hơi ba động. Ở nơi này nội đan chỗ sâu, hắn cảm ứng được một cổ vô cùng là bí mật, liền hắn cũng suýt nữa lơ là bất phàm hồn lực chập chờn. Giao long tàn hồn, Lăng Vân mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này, Long Châu, mặc dù là giả nhưng, Long Châu, bên trong, lại có thật giao long tàn hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra là cái này giao long, không biết bị cái tồn tại gì ở đánh chết, không thể không tàn hồn trốn mãng giao trong nội đan. Ở Lăng Vân âm thầm xem xét cái này mãng giao nội đan lúc đó, phòng khách đã mở ra lửa nóng đấu giá. Trung quanh đây những luyện đan sư khác hiển nhiên cũng cầm cái này mãng giao nội đan coi thành chân chính Long Châu. Nhất thời những người này đều điên cuồng ra giá. 110.000 linh tinh, 150.000, ta ra 200.000. 2 phút không tới cái này mãng giao nội đan giá cả liền bão táp đến 500.000 linh tinh. Không nghĩ tới lần này Hắc thị bên trong lại có thể sẽ xuất hiện Long Châu loại bảo vật này, đáng tiếc ta trong túi ngượng ngùng, nếu không nhất định sẽ không bỏ qua loại bảo vật này. Đây là Lăng Vân bên người Lã Chiêu mở miệng nói. Lăng huynh, ta xem ngươi tài lực tựa hồ rất phong phú, chẳng lẽ đối với Long Châu này cũng không động tâm? Đích xác động tâm, Lăng Vân nói, Lã Chiêu trong mắt ẩn núp khinh thường, bề ngoài lại tựa hồ như rất thành khẩn nói. Ta là không hy vọng, nhưng như vậy bảo vật cũng không thể đảm nhiệm rơi vào ở trong tay người khác. Lăng huynh, ngươi cứ việc đi cạnh tranh đấu giá, nếu như ngươi không đủ tiền, ta nơi này có 200.000 linh tinh, có thể dùng để tiếp viện ngươi. Vậy ta có thể muốn hơn Lữ huynh ngươi nói tiếng cảm ơn. Lăng Vân cười một tiếng, sau đó hắn không cùng Lã Chiêu nói nữa, nói thẳng. 300.000 linh tinh, cái này vừa báo giá cả, nhất thời để cho bốn phía bầu không khí hơi chậm lại. Lăng Vân cái này tăng giá chân thực quá ác, trước nhiều nhất cũng chỉ là tăng giá 50.000, Lăng Vân lập tức liền đem giá cả kéo cao 100.000. Trong phút chốc ánh mắt của rất nhiều người đều không khỏi hội tụ ở Lăng Vân trên mình. Nhưng kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, những người khác hiển nhiên không thể nào chỉ như vậy dễ dàng buông tha cạnh tranh. 31 vạn, rất nhanh liền lại có người ra giá. Tiếp theo, giá cả lục tục bị tăng lên tới 400 ngàn linh tinh. 450 ngàn, Lăng Vân giọng nhàn nhạt, lần này ra giá vừa ra, lại không người tăng giá. Quảng cáo, mắt gặp cái này mãng giao nội đan, thì phải thuộc về Lăng Vân lúc đó, lã chiêu hướng về phía đối diện một cái to lớn người đeo mặt nạ nháy mắt. Nhất thời, cái này to lớn người đeo mặt nạ liền nói. 460 nghìn, Lăng Vân nhìn vậy to lớn người đeo mặt nạ một mắt lại không có như trước như nhau hào phóng tăng giá. Lã chiêu trong lòng nóng nảy, nếu như Lăng Vân lại nữa ra giá, vậy vật này chẳng phải là muốn đập trong tay hắn. Lăng huynh, ngươi làm sao không tăng giá? Lã chiêu khống chế trong lòng tâm trạng tận lực để cho mình xem rất bình tĩnh nói. Ai, không dối gạt Lữ huynh, ta lần này đi ra có chút vội vàng, trước lại mua không ít thứ, trên mình chỉ còn lại 250 ngàn linh tinh, ta mặc dù muốn tăng giá, nhưng là có lòng vô lực. Lăng Vân không biết làm sao thở dài nói, lã chiêu suýt nữa thì phải tâm trạng mất khống chế, hận không thể đối Lăng Vân tức miệng mắng to. Hắn vội vàng ngăn trận lửa giận, Lăng huynh, ngươi chỉ có 25 linh tinh, mới vừa rồi lại thế nào ra giá 450 ngàn linh tinh. Lăng Vân kinh ngạc nhìn hắn một mắt. Lữ huynh, ngươi trước không phải nói, có thể tiếp viện ta 200 ngàn linh tinh. Lã chiêu mí mắt nhảy lên, như thế nói, ngươi ra giá 450 ngàn, là cầm ta 200 ngàn linh tinh, cũng cho cùng tính một lượt tiến vào. Dĩ nhiên, Lăng Vân thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc à, ngươi trên người ta linh tinh không đủ, người nọ nhưng ra giá 460 nghìn, chỉ có thể nhìn hắn cầm long châu chụp đi. Lã chiêu hít sâu một cái, tránh mình nổ tung, sau đó gạt bỏ một nụ cười nói. Như vậy, vậy thì thật là làm cho người ta không cam lòng, Lăng huynh, như vậy ta khẽ cắn răng, còn có thể gạt bỏ 20.000 linh tinh, ngươi thử lại lần nữa, nói không chừng là có thể bắt lại. À, Lăng Vân ánh mắt nhất thời sáng lên, vậy ta lại thử một lần, nếu như vậy cũng không được, vậy chúng ta thật liền thúc thủ vô sách. Tiếp theo, hắn liền lần nữa ra giá nói, 470.000 linh tinh. Đối diện vậy to lớn người đeo mặt nạ nghe được Lăng Vân tăng giá theo bản năng lại phải há mồm. Thấy vậy, lã chiêu vội vàng liền hụ hai tiếng. Vậy to lớn người đeo mặt nạ vội vàng im miệng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan Bia. GT, cách chương.